Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687. Mọi sự có ta, tại sao có thể như vậy? Nhìn bị Ngự Biến Tôn giả chộp tới Mộc Ninh Hinh, Mộ Mạn Văn trực tiếp sững sờ ở sảng khoái trận, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin, rõ ràng nàng mới phải trừ Hân Di con gái. Vì cái gì trừ ra huyết mạch truy tung phỏng theo thật có thể đủ tìm kiếm được tung tích của nàng. Một bên trừ ra tu sĩ cùng vạn gia tu sĩ sau khi thấy. Trên mặt đều có chút không đành lòng, trừ Hân Di càng là có chút tan vỡ. Chứng kiến toàn thân vết thương chồng chất Ninh Hinh, trong mắt nước mắt dừng lại cũng ngăn không được. Nếu không phải Tào gia cùng Tào Tâm Tuệ gắt gao bắt lấy nàng. Nàng hận không thể lập tức bay đến Ninh Hinh bên người đi tới. Cữu cữu, nương, hiện tại, các ngươi đã biết, Ninh Hinh chính là dì nhỏ con gái. Các ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn độ kiếp tu sĩ đem nàng giao cho xà yêu a. Bị giam cầm lại Vạn Tử Hách sốt ruột gọi vào. Trử Hạo Thần cùng Trử Hân Ngọc rất nhanh liếc nhau một cái. Đều vẻ mặt khó xử nhìn thoáng qua Trử Hân Di. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Ngự Biến Tôn giả đem Ninh Hinh bắt được vách núi tuyệt mệnh về sau. Liền chứng kiến Diệp Châu Đan Dương Tiên Nhân cùng Trử Châu Phù Diêu Tiên Nhân đang cùng xả yêu. Kịch đấu, trong nội tâm không biết tại sao đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Cảm giác, cảm thấy nguyên bản đã nói rồi đấy sự tình có thể sẽ phát sinh biến hóa. Y Liên, Diệp gia tu sĩ tới đã bao lâu? Ngộ Y Liên vừa đến chư vị độ kiếp tu sĩ bên cạnh. Ngự Biến Tôn giả vội vàng hỏi. Không đến nửa canh giờ, Lý Cẩm Trạch vừa mới nói với chúng ta. Đan Dương cùng Phù Diêu Tiên Nhân có ý tứ là lại để cho ở trên đảo tất cả độ kiếp tu sĩ cùng nhau. Liên thủ đối phó xà yêu, tựa hồ cũng không quá tán thành đem nữ tu kia giao ra đi tới. Ngoặc kép, hừ. Trên đối với xà yêu bọn họ hai vị cũng không phải sẽ có chuyện gì. Nhưng chúng ta những độ kiếp tu sĩ này đây. Trong vực sâu chết đi những người kia chính là chúng ta vết xe đổ. Các vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Ngự Biến Tôn giả nhìn độ kiếp tu sĩ khác. Ta nghĩ hai vị tiên nhân cũng là xuất phát từ hảo ý. Bọn họ có lẽ cũng không biết xà yêu lợi hại. Huyền Chân Tôn giả suy nghĩ một chút nói ra. Đan Dương cùng Phù Diêu Tiên Nhân đều là linh giới ít có tài cao đi dày chi nhân. Lúc trước không biết, bây giờ bọn họ cùng xà yêu kia đối chiến lâu như vậy. Có lẽ rõ ràng xà yêu thực lực, nhiều người khiến cho hai vị tiên nhân thực lực cường đại. Nhưng cũng không phải xà yêu kia đối thủ, càng đừng đề cập trong thời gian ngắn đem nó bắt lại. Hiện tại mắt thấy không gian tiên đảo chung quanh không gian càng ngày càng không ổn định. Chúng ta đã không có thời gian xem bọn hắn cùng xà yêu đọ sức rồi. Ngoặc kép, Ngự Biến đạo hữu nói đúng. Chúng ta phí hết nhiều khí lực mới đưa nữ tu kia bắt lấy. Bây giờ chỉ cần chúng ta đem nàng giao cho xà yêu. Có thể lập tức ly khai tiên đảo. Thật là không cần cùng xà yêu đối chiến. Lãng phí thời gian không nói. Kết quả cuối cùng còn có thể chiến bại. Đến lúc đó. Toàn bộ trên tiên đảo tu sĩ đều được mất mạng. Ngoặc kép, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, nói cho xà yêu chúng ta đã đem nữ tu kia chào đến rồi. Ngự Biến Tôn giả nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất Ninh Hinh. Hai mắt hiện lên một tia sát ý. Tại bí cảnh linh huyễn thời điểm nữ tu này liền để lại cho hắn thập phần ấn tượng khắc sâu. Từ đầu đến cuối cùng hắn đều có loại dự cảm mãnh liệt. Năm đó luyện yêu tháp bị hủy tuyệt đối cùng nàng có quan hệ. Bây giờ nàng quanh thân linh lực bị cấm, rõ ràng còn có thể ngăn cản được hắn thổi chấn thần khúc. Thực lực của nàng tuyệt không thể khinh thường. Nếu nàng lần này thật sự sống sót rời đi tiên đảo. Hắn không chút nghi ngờ. Lúc trước nàng nói muốn tìm hắn báo thù lời nói. Tại tương lai một ngày nào đó rất có thể sẽ biến thành sự thật. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể ở lại đây thì một cái tai họa ngầm. Các vị đạo hữu, có thể hay không nhìn tại trừ ra trên mặt chờ một chút. nếu hai vị tiên nhân cùng Diệp gia độ kiếp tu sĩ có thể bắt lại xà yêu. Chúng ta cũng không cần phải đem tên tiểu bối này giao ra đi tới. Trọng Dương tôn giả đối với độ kiếp tu sĩ khác ôm quyền. Đây không phải chúng ta đợi không đều vấn đề, mà là bây giờ tiên đảo tình huống để cho chúng ta căn bản đợi không được. Một khi chúng ta sai đã đủ rồi thời cơ, vậy nhưng chỉ có vạn kiếp bất phục. Ngự biến tôn giả phản bác. Hừ, tiên đảo lớn như vậy, vết nứt không gian nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền hình thành. Chúng ta chính là chờ thêm một lát thì như thế nào? Ngự biến tôn giả hùng hổ dọa người thái độ một chút lại để cho Trọng Dương tôn giả phát hỏa. Như vậy, chúng ta vẫn nhìn lại một chút hai vị tiên nhân cùng xà yêu tình hình chiến đấu rồi nói sau. Huyền chân tiên nhân hòa giải đến. Nằm dạp trên mặt đất Ninh Hinh cảm thấy được một cỗ mang theo sát ý ánh mắt rơi vào trên người nàng. Trong nội tâm âm thầm sốt ruột, lần nữa cô hết sức ngẩng đầu, nhìn phía xa đạo đang hết sức chăm chú nhìn xà yêu kịch chiến thân ảnh. Trong nội tâm một lần lại một lần đích hò hét, sư phụ, ngoặc kép, ngay tại lúc đó, đang tại quan sát chiến đấu Diệp Chánh làm như có cái gì cảm ứng bình thường đem ánh mắt chuyển. Hướng về phía Ninh Hinh chỗ phương hướng, Ninh Hinh sau khi thấy, hai mắt sáng ngời, nhưng mà vẻn vẹn là một cái chớp mắt, Diệp Chánh sẽ thu hồi ánh mắt. Diệp đại ca, người đừng lo lắng, Đan Dương tiên nhân cùng Phù Diêu tiên nhân thực lực bọn hắn đều cường đại như vậy. Nhất định sẽ đánh bại xà yêu. Chứng kiến Diệp Chánh cau mày, Lý Mộng Nhiên cho là hắn lo lắng Diệp gia tu sĩ an nguy. Gấp vội mở miệng an ủi đến. Ừ, Diệp Chánh nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lần nữa không tự chủ được hướng Lý Châu trên tiên đảo độ kiếp tu sĩ tụ tập địa phương nhìn lại. Hắn cảm giác sai lầm rồi sao? Vừa mới hắn rõ ràng cảm thấy có cỗ mãnh liệt ánh mắt tại nhìn chăm chú lên hắn. Chứng kiến Diệp Chánh thu hồi ánh mắt, đứng ở Ninh Hinh trước người đem nàng ngăn lại hai mắt ngự biến tôn giả nhíu lại. Như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua trên mặt đất không vui không buồn nhìn qua hắn nữ tu. Chẳng lẽ nàng còn biết người của Diệp Châu? Không được, không thể đợi thêm nữa. Phải mau chóng đem nữ tu này giao cho xà yêu. Đến lúc đó, mặc kệ nàng cùng người nào có quan hệ, hết thảy đều kết thúc rồi. Vừa vạn, tiên đảo lại kịch liệt chấn động một lần. Chấn động chi kịch liệt, gần như đem ở trên đảo tu sĩ không cách nào đứng thẳng. Ngự biến tôn giả thừa cơ đối với độ kiếp tu sĩ khác nói ra. Các vị đạo hữu, đã lâu như vậy, Đan Dương, Phù Diêu hai vị tiên nhân cùng Diệp gia độ kiếp tu sĩ căn bản không cách nào làm gì được xà yêu. Bây giờ tiên đảo càng bất ổn rồi, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Ngoặc kép, đúng vậy à, theo bây giờ tiên đảo tình huống, vì thời cũng có thể bị hút vào vết nứt không gian. Chúng ta vẫn đem nữ tu này giao đi ra ngoài đi. Ngoặc kép, nếu như các vị đạo hữu cũng không muốn làm ác người. Vậy để ta làm đi. Chứng kiến nhiều người độ kiếp tu sĩ đều trầm mặc không nói. Ngự biến tôn giả khó được để ý tới bọn họ. Trực tiếp đối với xà yêu quát. Tiền bối, nữ tu kia chúng ta bắt được. Ngoặc kép, đang cùng Đan Dương, Phù Diêu tiên nhân kịch đấu xà yêu sau khi nghe được. Rất nhanh quay đầu lại. Một chút liền thấy được té trên mặt đất Ninh Hinh, hai mắt lập tức liền bắn ra ra kinh người vui mừng. Nhìn còn đang dây dưa nó hai vị tán tiên, đuôi dài một gấp bỏ, liền đem hai người cho chấn bay ra xa hơn 10 thước. Hừ, nếu không phải hiện tại tiên đảo càng ngày càng bất ổn. Ta không có thời gian với các ngươi hao tổn, bằng không thì ta hôm nay không phải cho các ngươi nếm thử cửu chuyển thiên âm độc của ta không thể. Ngoặc kép, đem Diệp gia tu sĩ bước đến trên vách đá về sau. Cửu độc thiên âm xà lập tức hướng phía ngự biến tôn giả phương hướng bay đi. Đem nữ tu kia cho ta, ta liền lập tức rút lui luyện ngục vô cực trận. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, trên vách đá tất cả tu sĩ ánh mắt đều tập trung ở Ninh Hinh trên người. Có mặt người biểu lộ đồng tình, có người đã gặp nàng đôi má dài khắp phải rắn mặt lộ vẻ ghét bỏ. đương nhiên cũng có rất ít người nhìn có chút hả hê. Đan Dương, Phù Diêu hai vị tiên nhân sau khi thấy, cũng không có làm sao thở dài một hơi, nếu lúc này tiên đảo không có có vết nứt không gian nguy cơ. Bọn họ còn có thể ra tay đem nàng cứu. Bây giờ, xà yêu kia thực lực quá mức cường đại. Diệp Châu cùng tới độ kiếp tu sĩ đại đa số đều bị thương. Bọn họ căn bản không cách nào cam đoan tại tiên đảo bị hút vào vết nứt không gian lúc trước. Đem xà yêu kia hàng phục. Ai, dùng nữ tu kia một cái mạng cứu chúng ta phần đông người tính mạng. Cũng là một cái cọc việc thiện. Ngày sau nếu có thể đến Triệu Châu, ta nhất định sẽ cho nàng cung phụng một chiếc công đức đèn. Một vị lão già tóc bạc vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tu sĩ khác sau khi nghe được, nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ nếu là có cơ hội cũng sẽ điểm công đức đèn. Bị ngự biến tôn giả ném xà yêu nháy mắt, Ninh Hinh quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở Diệp gia trong tu sĩ lúc giữa Diệp Chánh. Mắt nhà chợt xuống một nhóm vệt nước mắt. Ngay sau đó nàng đã bị cửu độc thiên âm xà cuốn lấy. Ngươi cũng chớ có trách ta. Lúc trước ta khiến ngươi lấy đi tiên thạch ngươi không cầm. Bây giờ tiên thạch bị người khác cầm lấy đi. Dẫn đến tiên đảo bị trên tiên thạch cấm chế cắn trả. Sắp vậy bị hút vào vết nứt không gian. Bây giờ chỉ có thể dùng mạng của ngươi đi tới chắn tàn sát phệ trùng động rồi. Chỉ có như vậy mới có thể tiêu tan đi tới trên tiên thạch cấm chế cắn trả. Chứng kiến vậy bị ngự biến tôn giả ném ra ngoài màu xanh thân ảnh. Diệp Chánh thần sắc chấn động, không chút suy nghĩ liền tế ra thanh loan kiếm liền vọt tới. Phá vỡ bầu trời kiếm ý bay thẳng đến cửu độc thiên âm xà quét ngang mà đi. Diệp đại ca, chứng kiến hướng phía xà yêu đánh tới Diệp Chánh. Lý Mộng Nhiên cùng Diệp gia tu sĩ bộ đều thần sắc biến đổi. Đan Dương, Phù Diêu hai vị tiên nhân vội vàng đuổi tới hỗ trợ. Đột nhiên xuất hiện cường đại kiếm ý lại để cho cửu độc thiên âm xà trốn tránh không kịp. To dài đuôi rắn cứng rắn bị kéo lê một cái sâu đủ thấy xương huyết ngân. Một bị đau, liền đem Ninh Hinh hướng phía vách núi tuyệt mệnh dưới đáy quăng đi ra ngoài. Bên tai gió táp cào thét mà qua, Ninh Hinh giống như cái như diều đứt dây, rất nhanh hướng phía dưới rơi xuống, đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh kéo tới, nàng chỉ cảm thấy kích thước lưng áo siết chặt, liền đã rơi vào một cái bên chắc ôm ấp hoài bão. Rất nhanh hướng phía trên vách đá bay đi, chứng kiến Ninh Hinh được người cứu đã đến trên vách đá. Vẻ mặt cửu độc thiên âm xà giận dữ. Như thiểm điện đánh úp về phía hai người. Đúng lúc này, Đan Dương, Phù Diêu tiên nhân chạy tới, đem nó cho ngăn lại. Trên vách đá, Ninh Hinh vẫn không nhúc nhích tựa ở Diệp Chánh trong ngực. Sững sờ nhìn trước mắt quen thuộc khuôn mặt, nghĩ ra trong khoảng thời gian này tao ngộ, cái mũi đau xót, trong mắt ngăn không được chảy xuống. Âm thanh khàn khàn nói, sư phụ, ta nghĩ đến ngươi nhận thức không xuất ra ta đến rồi. Ngoặc kép, đồ ngốc, vi sư làm sao có thể nhận ngươi không ra. Cảm giác được hỏng người trong có chút run rẩy. Diệp Chánh nhìn về phía xà yêu ánh mắt xẹt qua một tia sát ý. Không sao, mọi sự có vi sư. Ngoặc kép, rất nhanh dò xét một chút Ninh Hinh thân thể. Diệp Chánh phát hiện chính mình đồ đệ ngoại trừ sâu nặng rắn độc. Quanh thân pháp lực còn bị một đạo cường đại pháp thuật cho giam cầm lại rồi. Biết rõ những thứ này về sau, ánh mắt của hắn lại âm trầm vài phần, đem một viên thiên cấp giải độc đan cho Ninh Hinh ăn vào về sau. Diệp Chánh thử thăm dò muốn trên người nàng giam cầm cho cởi bỏ. Khi hắn linh khí một đưa vào Ninh Hinh trong cơ thể, Ninh Hinh liền lắc đầu. Sư phụ, không có tác dụng đâu. Xà yêu kia tại trên người ta gây đúng rồi khóa hồn thuật. Ngoặc kép, khóa hồn thuật. Diệp Chánh trong nội tâm trầm xuống, đừng lo lắng, khóa hồn thuật vẫn có giải, chờ chúng ta ly khai tiên đảo về sau, vi sư nhất định nghĩ biện pháp trốn thoát trên người của ngươi khóa hồn thuật cùng rắn độc. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy tín nhiệm, trong khoảng thời gian này một mực căng thẳng thần kinh chậm rãi thư giãn xuống. Hơi có vẻ mệt mỏi tựa ở Diệp Chánh trong ngực. có sư phụ tại bên người. Thật tốt, chứng kiến Diệp Chánh đánh bạc mạng đi cứu cái kia trong rắn độc nữ tu. Diệp gia tu sĩ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, Diệp Chánh tốt hơn tu sĩ bọn họ không sai biệt lắm cũng biết. Lúc nào toát ra đây thì một cái nữ tu rồi hả? Một bên Lý Mộng Nhiên càng là cau mày, hai tay không ngừng giày xéo kinh hồng lang, nguyên bản một tia không nhăn phòng theo khăn sửng sốt bị nàng làm cho lên nếp uốn rồi. Lúc trước, nàng lấy học tập luyện đan vi danh, đi theo Diệp Chánh bên cạnh đại ca đã có mấy ngàn năm rồi. Còn chưa bao giờ đã từng gặp hắn như vậy quan tâm qua một người. Xảy ra chuyện gì vậy? Nữ tu kia là ai? Lý Cẩm Trạch lo lắng nhìn thoáng qua Lý Mộng Nghiên, chính mình tiểu muội có bao nhiêu ưa thích Diệp Chánh hắn rõ ràng nhất bất quá. Người sáng suốt vừa nhìn, đã biết rõ Diệp Chánh đối với nữ tu kia không tầm thường. Ta cũng không biết, lúc trước cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng, cũng không có nghe Diệp đại ca sớm qua. Tuy rằng nàng một mực đi theo Diệp Chánh bên người, cũng ngoại trừ luyện đan cùng ra ngoài lịch lúc luyện. Nàng nhìn thấy hắn thời điểm cũng không nhiều, bình thường có chuyện gì hắn cũng sẽ không nói với nàng. Hắn vô cùng nhiều chuyện, đều là nàng từ người Diệp gia trong thăm dò được, nữ tu kia không có khả năng lăng không toát ra, ngươi đang ở đây suy nghĩ thật kỹ. Ngoặc kép, ta đã biết, nữ tu kia rất có thể là Diệp đại ca tại hạ giới đồ đệ. Lý Mộng Nhiên đột nhiên nói ra, Diệp đại ca tại hạ giới có một đồ đệ. Việc này mặc dù là người Diệp gia biết rõ đấy cũng không nhiều. Đồ đệ, Lý Cẩm Trạch nhướng mày, nhìn công kích càng mãnh liệt xả yêu. Nếu nữ tu kia thật là Diệp Chánh đồ đệ, vậy bọn họ muốn phải mau rời khỏi tiên đảo chỉ sợ không dễ dàng. Lấy Diệp Chánh tính tình, hắn là quyết không có thể nào nhìn đồ đệ của mình bị xả yêu cho mang đi. Diệp Chánh đột nhiên ra tay cũng làm cho trên tiên đảo cái khác châu vực vẻ mặt tu sĩ biến đổi. Nguyên bản xả yêu muốn triệt hồi luyện ngục vô cực trận rồi. Phút cuối cùng phát sinh như vậy cái biến cố, mọi người đối với Diệp Chánh cùng Diệp gia đều sinh lòng câu oán hận. Bầu trời vách núi tuyệt mệnh, cửu độc thiên âm xà phát hiện tàn sát phệ trùng động sắp bao trùm hết độc hủy quật cấm địa vực sâu. Thần xác trở nên càng sốt ruột. Nhìn hai cái này một mực dây dưa nó nhân tu, trong mắt sát ý đậm đặc phải dọa người, trong miệng rất nhanh nhổ ra một búng máu sương mù, trực kích hai người mà đi, cảm thấy được nguy hiểm, Đan Dương cùng Phù Diêu tiên nhân biến sắc, nhao nhao sử dụng ra chạy trốn tuyệt kỹ, mạo hiểm muôn phần tránh được như giòi kèm theo cốt giống như huyết vụ. Từ nơi này về sau, nguyên bản cùng xả yêu rằng có không dưới hai người. Bắt đầu ở vào hoàn cảnh xấu bên trong, Diệp Chánh cho Ninh Hinh cho ăn rơi xuống vài khối thiên cấp cực phẩm giải độc đan. Lại không ngừng đem trong cơ thể mộc linh khí thua đến nàng nội thể. Lúc này mới đem nàng nội thể vừa muốn bắt đầu bộc phát rắn độc áp chế xuống. Còn chưa chờ hắn nhả ra khí, liền chứng kiến Diệp gia mấy vị độ kiếp lão tổ vẻ mặt do dự cùng độ kiếp tu sĩ khác hướng của bọn. Hắn đã đi tới, mấy người còn chưa mở khẩu, liền nghe đến hắn mang theo hàn ý âm thanh. Các vị không cần nhiều lời, ta sẽ không đem Ninh Hinh giao ra đi tới. Ngoặc kép, Thanh Mộc công tử, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ở trên đảo nhiều tu sĩ như vậy theo tiên đảo hút vào vết nứt không? Gian, ngự biến tôn giả phẫn nộ nói ra, đó cũng là các ngươi gieo gió gặt bão, nếu không phải là các ngươi cướp lấy tiên thạch. Tiên đảo sao sẽ biến thành như vậy? Các ngươi làm ra bởi vì, dựa vào cái gì phải Ninh Hinh đến trả cái này quà? Ngoặc kép, Thanh Mộc công tử, ngươi muốn là như vậy khư khư cố chấp, cũng thì không thể trách chúng ta không nể mặt rồi. Ngoặc kép, hừ, vậy các ngươi liền thử nhìn một chút. Nói qua Diệp Chánh trực tiếp đem tản ra lăng lệ ác liệt khí tức thanh loan kiếm chọc vào đã đến. Trên mặt đất, sắc mặt lạnh như băng nhìn ở đây độ kiếp tu sĩ. Thanh loan kiếm vừa ra, Diệp gia ngủ đông kiếm đội cao giai tu sĩ lập tức đi tới phía sau hắn. Sắc mặt lăng nhiên cùng độ kiếp tu sĩ đối mặt. Ngươi, liền vì một người như vậy, ngươi rõ ràng không để ý chúng ta nhiều người như vậy chết sống. Ngự Biến Tôn giả lạnh lùng nói. Bất quá thái độ cũng không giống như nữa lúc trước mạnh như vậy cứng rắn. Diệp gia kiếm trận đây chính là so với Trần Châu kiếm tu đều còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Không những được vượt cấp khiêu chiến, coi như là độ kiếp tu sĩ gặp gỡ, cũng chiếm không được tốt. Nếu là thật bị hút vào vết nứt không gian, đó cũng là chính các ngươi lựa chọn hậu quả, chẳng trách bất luận kẻ nào. Ngoặc kép, Thanh Mộc công tử, ngươi coi như là mặc kệ sống chết của chúng ta, chẳng lẽ Diệp gia tu sĩ ngươi cũng mặc kệ sao? Ngự Biến Tôn giả sau lưng Ngô Y Liên mở miệng hỏi. Hừ, đó là của ta sự tình, không cần phải các ngươi quan tâm. Nói qua Diệp Chánh liền ôm lấy Ninh Hinh bay đến vách núi Tuyệt Mệnh chính bắc phương hướng chỗ cao nhất, rất nhanh bố trí một thiên cấp phòng ngự cháo, đem nàng hộ tại trong trận pháp. Ninh Hinh, vi sư hiện tại đi giúp hai vị tiên nhân, ngươi sống ở trong trận pháp, đợi vi sư đem xả yêu giết, lại đến tiếp ngươi. Ngoặc kép, tốt, Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Đừng sợ, mọi sự có ta. Ngoặc kép, hết chương.